khó thoát khỏi cố chấp cưng chiều. Chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thư Điềm còn chưa kịp phản ứng, cậu lại hôn lên môi cô. Nhưng có lẽ cậu biết vừa rồi cậu đang càn rỡ cô, khiến cô sợ hãi nên lần này cậu nhẹ nhàng hơn. Cậu cắn nhẹ môi cô, trằn trọc nghiền ép, lưu luyến hồi lâu. Đầu lưỡi từ khe môi hơi khép kín thăm dò đi vào. Hàng mi dài của Thẩm Thư Điềm run rẩy. Cô chủ động hé môi để cậu xâm nhập và quấn lấy cô. Lòng bàn tay của Thẩm Thư Điềm áp vào ngực cậu. Thông qua lớp áo của cậu, cô có thể cảm nhận được nhịp tim đập nhanh dần. Điều này khiến tim cô bất giác đập nhanh hơn. Không biết qua bao lâu, hai người tách ra. Thẩm Thư Điềm tức giận, trừng mắt nhìn cậu. Cô có thể cảm giác được khóe môi hơi đau. Lần này cậu thật sự quá tàn nhẫn. Hai người trở về nhà họ Tả. Đã nhiều ngày trôi qua, tướng quân không được gặp Thẩm Thư Điềm. Khi cô bước vào nhà, đôi mắt xanh biếc của nó sáng lên rõ rệt. Thân hình mũm mĩm lao tới, nhảy dựng lên và nhảy vào lòng cô. Nó thực sự rất nặng. Thẩm Thư Điềm suýt chút nữa không ôm nổi nó. Nó thực sự rất nặng và trông giống như một quả bóng bằng thịt. Nhưng ôm nó trên tay khiến cô cảm thấy dễ chịu. Thẩm Thư Điềm không nhịn được, dùng lấy hai tay xoa xoa cái bụng béo của nó. Tướng quân có vẻ khó chịu, hai móng vuốt đặt lên quần áo cô, kêu meo meo và không ngừng li ba mép má cô. Bộ ria mép chọc vào mặt Thẩm Thư Điềm, khiến cô cảm thấy ngứa ngáy. Cô muốn trốn đi, nhưng lại không nỡ nhìn vào bộ dạng đáng thương của nó. Cô chỉ có thể ôm nó và đi về phía phòng khách. Thím Phương cũng đi tới, cười nói, chào cô chủ, đã lâu không gặp. Thẩm Thư Điềm cười rạng rỡ, gật đầu, vui vẻ nói, đúng vậy, cháu rất nhớ thím, cháu mang cho thím một ít đặc sản của quê cháu, để trong hành lý, lát nữa cháu sẽ mang đến cho thím. Ý cười trên mặt Thím Phương càng hiện rõ. Xấu hổ quá đi, vậy mà cô chủ còn nhớ tôi. Vậy thôi thì cung kính không bằng tuân mệnh. Thẩm Thư Điềm cân nhắc con mèo béo trong tay, giọng nói ngọt ngào nói, không sao đâu. Tả Tư Nam đi theo Thẩm Thư Điềm, trong tay kéo chiếc vali nhỏ màu hồng của cô. Thẩm Thư Điềm ôm tướng quân ngồi trên sofa, xoa bóp bắp chân mỏi nhừ. Nhìn Tả Tư Nam xách vali nhỏ lên tầng 2, bất giác bật cười. Sau kỳ nghỉ, Thẩm Thư Điềm nhanh chóng trở lại trường học. Khi trở lại trường, cô có thể cảm nhận được không khí của học kỳ này rõ ràng là khác với học kỳ trước. Mô hình thứ hai đã sớm được hoan nghênh. Loại bài kiểm tra từ trung bình đến giỏi này là bài kiểm tra tốt nhất để kiểm tra trình độ của bản thân trước kỳ thi tuyển sinh đại học. Cả giáo viên và các bạn cùng lớp đều rất coi trọng nó. Thẩm Thư Điềm cảm thấy lo lắng. Trong khoảng thời gian này, Thẩm Thư Điềm có thể nhìn ra trong lớp một số học sinh có điểm bất ổn. Bình thường điểm kiểm tra dao động lên xuống, nhưng đương nhiên cũng có lúc tiến bộ vững chắc. Hai ngày thi kết thúc, Thẩm Thư Điềm thở phào nhẹ nhõm. Sau ngày thi, trường phát đáp án từng môn. Thẩm Thư Điềm kiểm tra đáp án, cuối cùng cảm thấy tự tin và thoải mái. Sau khi có kết quả, Thẩm Thư Điềm vẫn vững vàng chiếm vị trí thứ nhất. Trần Ngữ Trúc cũng làm bài thi rất tốt. Trần Ngữ Trúc đã thay đổi rất nhiều, tính tình cũng dịu đi rất nhiều, không còn ồn ào như ngày thường nữa. Sau giờ học thường ngồi xuống tập thể dục, da thịt trên má cũng giảm đi phần nào. Bây giờ cô ấy thường xuyên viết và luyện tập chăm chỉ trong khi kể chuyện cười với Thẩm Thư Điềm. Điều này khiến Thẩm Thư Điềm có thêm rất nhiều niềm vui. Thẩm Thư Điềm cầm lấy bài thi được phát, cẩn thận xem xét, cô nhận ra những điểm yếu của mình vẫn còn khá rõ ràng. Phải mất một thời gian mới có thể bù đắp được. Thẩm Thư Điềm ghi vào sổ ghi chú những điểm yếu cần khắc phục càng sớm càng tốt. Bài kiểm tra tiếng Trung của Trần Ngữ Trúc không đạt yêu cầu. Cô ấy chán nản nói, tớ là sinh viên khoa học, vậy tại sao tôi lại phải học tiếng Trung? Mặc dù nói như vậy, cô ấy vẫn tiếp tục xem bài một cách ngoan ngoãn, so sánh kỹ lưỡng sự khác biệt giữa bản thân và đáp án. Cô ấy quay đầu nhìn Thẩm Thư Điềm, đột nhiên nói, cậu và thái tử gia dạo này thế nào? Thẩm Thư Điềm dừng một lát, chậm rãi quay đầu nhìn qua, chớp chớp mắt, không hiểu tại sao cô ấy lại hỏi như vậy. Vẫn tốt, có chuyện gì vậy? Thực ra Trần Ngữ Trúc cũng cảm thấy như vậy. Cô ấy thấy tình cảm giữa hai người vẫn rất tốt, chỉ là trong khoảng thời gian này, bởi vì thi tốt nghiệp trung học, Thẩm Thư Điềm lại là đối tượng bồi dưỡng cuối cấp 3. Giáo viên thường chỉ dạy riêng cho cô, do đó thời gian họ có thể ở bên nhau đã phải rút ngắn. Hơn nữa hiện tại học sinh cuối cấp trung học, buổi tối tự học sẽ được phát bài kiểm tra. Hơn nữa sẽ có rất nhiều bài kiểm tra, cho nên học kỳ này Thẩm Thư Điềm sẽ học thêm vào buổi tối ở trường. Có một số người nói chuyện linh tinh, đang bàn tán mối quan hệ giữa cậu và thái tử gia. Bọn họ nói như kiểu bọn họ hiểu rất rõ. Trần Ngữ Trúc nhếch mép. Những người đó thực sự nhàm chán. Hiện tại, khoảnh khắc Thẩm Thư Điềm xuất hiện cùng Tả Tư Nam ít hơn nhiều. Nhiều người thắc mắc liệu họ có chia tay hay không. Trên thực tế, chuyện này còn hơn thế nữa. Thậm chí có người còn nghiêm túc phân tích khiến Trần Ngữ Trúc muốn đánh người đó một trận. Thẩm Thư Điềm hiểu ý của Trần Ngữ Trúc. Cô cúi đầu, tiếp tục làm bài tập. Cô nói một cách thờ ơ, hãy để họ làm điều họ muốn. Tình huống như vậy là chuyện bình thường. Cô không thể kiềm chế suy nghĩ của người khác. Đối với chính bản thân cô cảm nhận được sự thật là đủ. Không ai hiểu rõ tình cảm giữa hai người hơn cô. Và cô cũng không cần phải giải thích điều đó với những người không quan trọng. Mặc dù nhà trường lo lắng về kỳ thi tuyển sinh đại học, nhưng có một điều tốt là không bao giờ tước bỏ quyền được giáo dục thể chất của học sinh. Thậm chí còn cử giáo viên đến lớp kiểm tra và đuổi học sinh ra ngoài như đuổi vịt. Thời điểm quan trọng như kỳ thi tốt nghiệp, sắc mặt của người thầy nghiêm túc thường ngày lúc này mới dịu lại. Ông ấy tận tâm khuyên bảo học sinh vận động thể thao để duy trì thể lực. Các giáo viên cũng thường đùa giỡn với học sinh. Trong năm cuối cấp quan trọng này, sức khỏe cũng là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến kỳ thi tốt nghiệp. Không có sức khỏe tốt, cũng không thể thi tốt. Thẩm Thư Điềm và Trần Ngữ Trúc đến sân vận động và muốn băng qua sân bóng rổ ngoài trời để đến sân bóng rổ. Hiện tại tiết trời vẫn hơi lạnh. Trên người còn cần mặc một cái áo khoác. Thẩm Thư Điềm sờ sờ hai má của mình, nhẹ nhàng xoa xoa, lòng bàn tay so với trên mặt còn ấm hơn nhiều. Trong sân bóng rổ truyền đến tiếng hoan hô. Thẩm Thư Điềm nhìn sang, liền thấy giữa sân tụ tập rất nhiều người. Có vẻ như đang diễn ra trận thi đấu giữa các lớp. Trần Ngữ Trúc kéo Thẩm Thư Điềm đến đó, cười nói, Điềm Điềm, tớ chán quá. Chúng ta qua đó nhìn xem đi. Thẩm Thư Điềm đút hai tay vào túi quần, gật đầu, nhẹ giọng nói, được thôi. Họ hiếm khi chơi bóng rổ trong giờ học thể dục, và thường chỉ đi dạo quanh sân bóng và trò chuyện. Đây là giây phút thư giãn hiếm hoi. Đám người đông đúc, Thẩm Thư Điềm tới gần, không ngờ nhìn thấy một bóng người quen thuộc, cùng với Lâm Sương không ngừng cổ vũ. Lâm Sương quay đầu lại, chú ý đến Thẩm Thư Điềm. Cô ấy vẫy tay với cô. À, chị khóa trên. Chị đến rồi. Đến đi xem đi chị. Thẩm Thư Điềm mím môi mỉm cười. Cùng Trần Ngữ Trúc đi tới. Thẩm Thư Điềm nhìn thoáng qua. Đôi mắt cong lên. Em đánh với lớp nào? Lâm Sương đáp lời. Với lớp 12. Chị à, chị phải cổ vũ cho thái tử gia. Mọi người xung quanh đều chú ý đến trận đấu. Chỉ có một số ít người nghe thấy giọng nói của Lâm Sương, liền quay đầu lại nhìn Thẩm Thư Điềm. Thẩm Thư Điềm đứng cạnh Lâm Sương. Thật sự có rất nhiều người. Bọn họ xếp thành một vòng lớn, lớn tiếng hoan hô. Thẩm Thư Điềm nhìn về phía sân vận động, liếc mắt đã nhìn thấy người nổi bật nhất trong sân vận động. Cậu mặc một bộ đồng phục bóng rổ màu đen. Bộ quần áo đơn giản càng khiến cậu trông ấn tượng hơn bởi bờ vai rộng, đôi chân dài và dáng người cao ráo thẳng tắp, nhìn cậu như là một giá móc quần áo trời sinh. Cậu chạy về phía trước, những đường cơ bắp chân vô cùng đẹp đẽ và mạnh mẽ, tràn đầy sức mạnh. Cậu đang dẫn bóng, phía trước có hai người đang chăm chú nhìn cậu, vẻ mặt nghiêm nghị và hơi căng thẳng. Tả Tư Nam để lộ ra vẻ mặt lười biếng, khóe miệng hơi nhếch lên khinh thường. Cậu rất điên cuồng, căn bản không để ý tới hai người trước mặt. Cậu hơi cúi người xuống, đột nhiên quay sang trái. Hai người trước mặt muốn ngăn cản cậu, nhưng Tả Tư Nam đã nhanh chóng quay lại. Động tác giả cực kỳ nhanh chóng để tránh được hai kẻ đánh chặn phía trước. Sau đó với một cú nhảy, quả bóng rổ tuột khỏi bàn tay mảnh khảnh như ngọc của cậu. Quả bóng vẽ một quỹ đạo trên bầu trời, đi vào khung thành chính xác và không chê vào đâu được. Bóng đã vào rổ, cả sân vận động tràn ngập tiếng reo hò, vỗ tay, huýt sáo, ngay cả các lớp đối diện cũng phấn khởi. Thẩm Thư Điềm cũng cảm thấy bản thân sôi máu. Tuổi trẻ của cô có thể tỏa sáng rực rỡ dù ở bất cứ đâu. Tả Tư Nam trông rất bình tĩnh, đập tay với Thi Lâm đang vui vẻ, kéo cổ áo, thản nhiên lau mồ hôi trên cằm. Gấu áo thun được vén lên, mơ hồ lộ ra vài cơ bắp rắn chắc, đường nét lưu loát yêu mỹ, rất là hấp dẫn. Trời ơi, thái tử gia có thân hình tuyệt vời như vậy, tôi muốn chạm vào anh ấy quá. Người bên cạnh đột nhiên đụng phải cô, không hài lòng trợn mắt. Cậu làm gì vậy? Người va phải chỉ vào Thẩm Thư Điềm rồi quay lại nhìn. Lập tức nhắm miệng, sau đó lẩm bẩm không biết nói gì nữa. Dường như muốn nói là giống thứ gì đó. Thẩm Thư Điềm nghe không rõ, cũng không để ý, tiếp tục nhìn vào sân bóng. Lần này đến lượt lớp 10, hai giao bóng. Các tuyển thủ lớp 10, hai ôm bóng lao tới. Vẻ mặt Tả Tư Nam bình tĩnh. Thẩm Thư Điềm còn chưa kịp nhìn rõ động tác của cậu, quả bóng lại rơi vào trong tay Tả Tư Nam. Thẩm Thư Điềm nhìn cậu cầm bóng tiến về phía trước, tư thế vô cùng thoải mái và phóng khoáng, khóe miệng hơi lên một chút, thách thức, hoàn toàn không coi những người đang căng thẳng phía trước là gì cả. Nhưng Thẩm Thư Điềm cũng không thể kiềm chế được sự căng thẳng. Lúc này, một người đàn ông cao lớn khỏe mạnh từ đội lớp 10, hay chạy tới. Lâm Sương ở bên bổ sung nói, đó là học sinh thể dục lớp 10, hay. Chơi bóng rổ rất giỏi. Cô suy nghĩ một chút rồi nói thêm, nhưng vẫn không thể so sánh được với thái tử gia. Không biết tại sao, một học sinh lớp 10, hay cũng chạy tới, cười nói gì đó. Tả Tư Nam dừng lại và nhìn về hướng của họ. Những người trước mặt Thẩm Thư Điềm thay đổi vị trí của họ, và cô lại lạc vào đám đông. Thẩm Thư Điềm tiến lên hai bước. Khi cô nhìn xa hơn, quả bóng đã rơi vào tay tuyển thủ lớp 10, hai. Thẩm Thư Điềm cảm thấy lạ khi nhìn thấy điều này. Kiễng mũi chân từ khe hở trong đám người nhìn vào, bóng rất nhanh đã bị lớp 10, một đoạt lại. Tuy nhiên, Thẩm Thư Điềm có thể cảm nhận được rằng Tả Tư Nam có vẻ hơi bất cẩn trong tư thế và có chút không tập trung trong việc dẫn bóng. Cậu thường xuyên nhìn về phía đám đông, như thể đang tìm kiếm thứ gì đó. Cú ném 3 điểm cuối cùng thực sự trượt, nhưng Thi Lâm đã bắt được và thực hiện thành công. Nam sinh vừa nói chuyện trước đó trên mặt có vẻ hơi xấu hổ. Lần này cậu ta đi tới trước mặt Tả Tư Nam, chỉ rõ ràng về phương hướng Thẩm Thư Điềm. Tả Tư Nam rời đi, thay một người khác vào sân. Khi Thẩm Thư Điềm nhìn thấy Tả Tư Nam đang đi về hướng này, một cô gái đang đợi ở sân chào đón cậu bằng nước và khăn lau mặt. Tả Tư Nam hoàn toàn không để ý đến cô ta, lạnh lùng đi ngang qua cô ta. Bởi vì hành động này mà đám đông quay đầu lại nhìn. Thẩm Thư Điềm đang lạc trong đám đông đột nhiên bị lộ. Dưới tình huống này, Thẩm Thư Điềm vẫn cảm thấy hơi ngượng ngùng, nhưng cô vẫn là nheo mắt cười ngọt ngào với cậu. Nụ cười này trực tiếp đánh vào trái tim Tả Tư Nam. Khí chất lạnh lùng xung quanh cậu lập tức dịu đi, bước chân dưới chân cũng nhanh hơn. Quả nhiên khí chất còn kém xa, có giả vờ thế nào cũng vô dụng. Đây là đồ thật và đồ giả, cách nhau một thái bình dương. Tôi nói cho cậu biết, cậu không thể rút kinh nghiệm đi. Đừng nói về thái tử gia, ngay cả một cô gái như tớ cũng cảm động. Chết tiệt, nụ cười của cậu thật ngọt ngào. Thẩm Thư Điềm hoàn toàn không hiểu những lời này có ý gì, nhưng Tả Tư Nam đã đến trước mặt cô. Giọng nói của cậu dịu xuống, trầm hơn và cảm động hơn. Bây giờ các em đang học môn thể dục đúng không? Thẩm Thư Điềm gật đầu, ngoan ngoãn đáp, ừm. Đôi mắt đen của Tả Tư Nam lóe lên một nụ cười. Cậu nắm tay cô hướng về phía sân. Bọn họ rời đi. Trần Ngữ Trúc đi theo họ. Khịt mũi và cảm thấy có chút tự hào. Bây giờ Thái tử gia vẫn là người đặc biệt. Còn ai có thể lọt vào mắt hoàng tử ngoài Điềm Điềm? Thi Lâm và Vệ Tiêu Kiệt vẫn còn ở trên sân và chú ý đến Thẩm Thư Điềm. Họ mỉm cười với cô và nói. Chị khóa trên, hãy đến giúp em. Thẩm Thư Điềm gật đầu. Giơ nắm đấm nhỏ lên ra hiệu cổ vũ. Cố gắng lên nha, nhất định chúng ta sẽ thắng. Thẩm Thư Điềm chợt nhìn thấy một ánh mắt nhìn về phía cô. Cô quay đầu nhìn, có chút bất ngờ. Không trách vừa rồi bọn họ lại nói như vậy. Trần Ngữ Trúc cau mày nhỏ giọng nói. Thật sự rất giống. Chính là cô gái vừa đưa cho Tả Tư Nam nước và khăn lau. Trên mặt trang điểm nhẹ. Kẻ mắt một chút. Có nét giống Thẩm Thư Điềm. Nhưng khí chất lại kém xa. Thẩm Thư Điềm thu lại ánh mắt và bị Tả Tư Nam đẩy vào chỗ ngồi. Thẩm Thư Điềm nhìn cậu cầm lấy một chai nước. Ngực cậu hơi phập phồng do vận động. Mồ hôi từ từ chảy theo những đường góc cạnh. Tạo nên cảm giác rất quyến rũ. Cậu dễ dàng mở nắp chai ra và đưa cho Thẩm Thư Điềm. Giọng nói xen lẫn hơi thở gấp gáp vì mệt. Em khát à? Thẩm Thư Điềm chớp mắt. Vừa định cầm lấy thì Tả Tư Nam đã lấy lại. Không được, lạnh quá. Tả Tư Nam khẽ cau mày. Xoay người lấy ra một cốc nước màu trắng từ trong cặp sách màu đen bên cạnh. Thẩm Thư Điềm nhận ra đây là cốc đôi cô tình cờ mua khi đi siêu thị. Cô thấy dễ thương liền mua. Thực ra thì cô cũng không hề nghĩ đến việc Tả Tư Nam sử dụng nó. Dù sao thì cốc này thực sự rất là dễ thương. Trên nắp có hai chiếc tai mèo đen hơi nhô ra. Hoa văn trên chai cũng rất đẹp. Chờ anh, Tả Tư Nam đứng dậy. Cầm chai nước mà cậu cảm thấy không phù hợp đi ra ngoài. Thẩm Thư Điềm có thể rõ ràng cảm giác được. Có quá nhiều người ánh mắt rơi vào trên tay cậu. Có lẽ là cốc nước của cậu. Thẩm Thư đầy lúc đầu cảm thấy cốc nước đó bình thường. Nhưng hiện tại cô thật sự cảm thấy cái cố này không tốt lắm. Có vẻ nó đã làm tổn hại đến hình tượng của Thái tử gia. Khiến cô cảm thấy hơi xấu hổ. Trần Ngữ Trúc nhếch môi. Bất mãn nói. Cô ấy cố ý, mấy ngày nay tin đồn lan truyền rất nhiều. Có người cũng bắt đầu chuẩn bị ra tay. Nhưng là cách bắt trước không chuyên nghiệp. Trần Ngữ Trúc khịt mũi. Ở thời đại này, nhìn thấy bất kỳ loại quái vật nào xuất hiện cũng không đáng xấu hổ. Giọng nói của cô ấy không hề giấu giếm. Cô gái kia cũng nghe thấy. Nghiến răng nghiến lợi, nhưng không có lời phân định gì. Thẩm Thư Điềm bình tĩnh nói. Mặc kệ cô ấy đi. Thẩm Thư Điềm cảm thấy không cần phải làm gì cả. Không ai biết rõ hơn cô rằng tình cảm của Tả Tư Nam dành cho cô sâu đậm đến mức nào. Vậy thì cần gì phải bận tâm đờ ến những tên hề đó làm gì cả. Tả Tư Nam trở lại. Trong cốc đã chứa đầy nước nóng. Thứ này dành cho Thẩm Thư Điềm. Thật ra, Thẩm Thư Điềm cũng không khát nước. Chỉ uống vài ngụm rồi đặt xuống. Thẩm Thư Điềm nhìn Tả Tư Nam tự nhiên lấy cốc nước từ tay cô. Uống nước từ chiếc cốc cô đang uống. Hơi ngẩng đầu lên, yết hầu ở trên cổ lên xuống đều nhịp. Trên thực tế, loại chuyện này rất bình thường giữa hai người. Nhưng ở nơi công cộng, mặt Thẩm Thư Điềm đỏ bừng. Viền tai cũng vậy, Thẩm Thư Điềm nghiêng đầu. Vừa rồi anh bị cướp bóng, cũng không ném chúng. Tả Tư Nam vẻ mặt bình tĩnh. Anh nhịn không được, không tìm được em thì không thể tập trung. Với giọng điệu bình tĩnh của cậu, hoàn toàn không cảm thấy đây là một chuyện mất mặt gì. Thẩm Thư Điềm không khỏi cảm thấy áy náy. Mấy ngày nay cô dường như thật sự không để ý đến cậu nhiều lắm. Cô khẽ mở môi, muốn nói điều gì đó. Tả Tư Nam dường như hiểu những gì Thẩm Thư Điềm đang nói và mỉm cười. Bây giờ không có gì quan trọng hơn kỳ thi tuyển sinh đại học. Hãy để nó diễn ra tự nhiên. Anh không nên làm gánh nặng cho em. Thẩm Thư Điềm biết rằng cậu nói thật lòng. Tâm trạng căng thẳng của cô lại được lỏng ra. Chỉ là cô lại cảm thấy một chút tức giận. Chọc vào cánh tay cậu. Mím đôi môi đỏ mọng có chút phàn nàn. Cô gái đó sao vậy? Cô ấy thật hấp dẫn. Có khả năng quyến rũ mọi người đấy anh à. Tả Tư Nam hơi nghiêng người về phía trước, đuôi mắt khẽ nhướng, nở một nụ cười nhẹ. Đừng dụ dỗ anh. Thẩm Thư Điềm trừng mắt nhìn cậu. Đây đâu phải là trừng mắt nhìn cậu. Trong lông mày và trong mắt dường như có một chút quyến rũ. Quyến rũ như một con yêu tinh nhỏ. Cậu muốn hôn cô. Tả Tư Nam bất đắc dĩ cười. Anh không có để ý tới cô ấy. Anh không biết cô ấy. Anh thậm chí còn không nhìn thấy dáng vẻ cô ấy như thế nào. Trong mắt và tâm trí cậu chắc chắn chỉ có thể thấy mỗi một mình cô. Không nên đánh giá thấp thực lực của các tuyển thủ 12. Điểm số của Tả Tư Nam đang dần bị đuổi kịp. Đám người Thi Lâm đã bắt đầu cảm thấy khó khăn. Thi Lâm hét lên trên sân. Anh Tả, cố lên. Bây giờ đã có sự hiện diện của mỹ nhân. Thẩm Thư Điềm cảm thấy xấu hổ. Cô nhẹ nhàng đẩy anh. Nói, anh nhanh lên sân đi. Cậu thực sự đã biết. Lúc nãy chỉ là cô đùa cậu thôi. Gió thổi qua, Thẩm Thư Điềm trên người nổi da gà. Tả Tư Nam nhặt chiếc áo khoác bên cạnh, cẩn thận mặc vào cho Thẩm Thư Điềm. Sau đó cậu tự tin bước về phía sân vận động. Trần Ngữ Trúc vui vẻ nói. Để tớ xem thử từ nay trở đi ai còn dám lan truyền những lời đồn thổi vớ vẩn đó. Thẩm Thư Điềm siết chặt áo khoác. Xung quanh cô có một mùi hương lạnh lẽo nhàn nhạt. Đó là mùi mà cậu luôn mang trên người. Thẩm Thư Điềm nhẹ nhàng mỉm cười. Tháng 4, tháng 5, thời gian trôi đi nhanh chóng. Thời tiết từ se lạnh chuyển dần thành nóng bức. Thời gian kỳ thi tuyển sinh đại học đang ngày càng đến gần. Điểm số của Thẩm Thư Điềm cũng đang dần được cải thiện. Đề thi chất đầy trên bàn. Bài tập được ôn lại nhiều lần. Ngoài cửa sổ, những con chim trên cành hót líu lo. Thẩm Thư Điềm nhìn ngoài cửa sổ. Bầu trời rạng ngời, tán lá xanh tươi, tâm tình của cô trở nên thật bình yên. Lặng lẽ, toàn trường đã hoàn toàn tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh. Ngay cả học sinh lớp 11, lớp 12 cũng trở nên căng thẳng. Có lẽ là do bị giáo viên cảnh cáo nên không còn ồn ào như thường lệ nữa. Thẩm Thư Điềm và Tả Tư Nam dành phần lớn thời gian ở cùng nhau trong phòng làm việc. Họ lặng lẽ làm việc của mình. Nhưng vẫn tạo nên sự hòa hợp đặc biệt. Đương nhiên còn có tướng quân. Không biết từ lúc nào đã không còn cố ý làm phiền Thẩm Thư Điềm nữa. Nó chỉ nằm yên lặng trên một cuốn sách. Thỉnh thoảng nhìn Thẩm Thư Điềm. Thỉnh thoảng lại nhìn Tả Tư Nam. Không ai biết nó đang nghĩ gì. Nhiệm vụ pha sữa nóng vào buổi tối của cô giờ đã chuyển sang nhiệm vụ của Tả Tư Nam. Thẩm Thư Thiên cũng không để ý nhiều. Thời gian trôi qua. Kỳ thi tuyển sinh đại học đã đến. Ngày 7 tháng 6, kỳ thi tuyển sinh đại học 63, Tả Tư Nam nói xong. Thẩm Thư Điềm ngạc nhiên, vành tai hơi ửng hồng. Cô mím môi, nhìn cậu, khó hiểu mà nói. Hả, không ổn chút nào. Lúc nói xong lời này, giọng cô vẫn còn một chút không chắc. Tại sao không ổn? Tả Tư Nam khẽ nhướng mày. Giọng nói lười biếng. Thoải mái như mọi khi. Em là bạn gái của anh. Tả Tư Nam nhìn cô một cách thản nhiên. Dường như hoàn toàn không cảm nhận mình đã làm sai điều gì. Thậm chí cảm thấy điều đó hoàn toàn đúng đắn. Thẩm Thư Điềm muốn dãy giụa. Nhưng Tả Tư Nam dùng lực một chút. Tuy rằng còn sốt. Nhưng cậu vẫn khỏe hơn cô rất nhiều. Dễ dàng kéo cô ngồi lên giường. Sau đó cậu mở mắt ra. Giọng có phần ủy khuất nói. Anh cảm thấy không thoải mái. Thẩm Thư Điềm dừng một lúc. Sau đó liền từ bỏ phản kháng. Hơi phồng má. Vén chăn lên rồi ngủ thiếp đi. Tả Tư Nam tắt đèn. Trước mắt chỉ thấy tối đen. Cậu quay người đối diện với cô. Trầm mặc. Cậu muốn ôm cô nhưng bây giờ cậu đang ốm. Cho nên chỉ có thể tiếc nuối từ bỏ ý nghĩ này. Thẩm Thư Điềm cảm thấy khá mệt mỏi. Nhắm mắt lại rất nhanh liền ngủ đi. Hơi thở nhẹ của cô gái nhỏ ở ngay bên tai cậu. Thần kinh của Tả Tư Nam hoàn toàn thả lỏng. Cậu cũng bình tĩnh lại. Sáng sớm, Thẩm Thư Điềm đột nhiên mở mắt. Vẫn còn ngơ ngác trước cảnh tượng xa lạ trước mắt. Cô nghiêng đầu, hiện ra khuôn mặt thanh thản của chàng trai. Tư Nam đang yên lặng ngủ say. Thẩm Thư Điềm không dám cử động quá nhiều. Cô nửa người chống đỡ. giơ tay sờ trán cậu. Nhiệt độ đã giảm xuống. Cuối cùng cô cũng thở phào nhẹ nhõm. Thẩm Thư Điềm vén chăn bông xuống giường. Cô vẫn đang mặc đồ ngủ. Đành phải quay về ký túc xá. Thẩm Thư Điềm mua bữa sáng đặt lên bàn. Lúc này trời vừa rạng sáng. Ít người đi đường. Chỉ thấy một ông già dẫn theo một chú chó nhỏ đang chạy bộ. Thẩm Thư Điềm vội vàng bắt xe trở về ký túc xá. Thẩm Thư Điềm đẩy cửa ký túc xá ra. Viên Mộc Chi vừa mới đứng dậy. Đánh răng, quay đầu lại nhìn cô. Mơ hồ nói. Chào buổi sáng, cậu về sớm vậy sao? Buổi sáng, à không, tối qua tớ đi gấp. Mặc đồ ngủ xong liền chạy ra ngoài. Nói đến đây, Thẩm Thư Điềm cảm thấy xấu hổ. Nhấc bữa sáng trong tay lên và cười nói. Lúc đi về tớ đã mua bữa sáng. Cậu tắm rửa xong là có thể ăn. Viên Mộc Chi nhổ nước bọt trong miệng ra. Ồ, tớ thực sự làm phiền cậu rồi. Không sao, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Có bánh bao mà cậu thích. Thẩm Thư Điềm mở tủ. Tìm bộ quần áo cô muốn thay. Viên Mộc Chi quay lại và hỏi. Bạn trai của cậu đã khỏe chưa? Anh ấy đã hạ sốt rồi. Thực sự, Thẩm Thư Điềm rất muốn dành thời gian cho Tả Tư Nam. Nhưng là ngày thứ hai đi làm lại xin nghỉ phép thì cũng không tốt. Thôi thì vào lúc giữa trưa sau khi tan làm, cô sẽ lại đến thăm cậu. Viên Mộc Chi gật đầu, bước tới và lấy đi bữa sáng của cô. Thẩm Thư Điềm cũng nhanh chóng chạy vào phòng tắm thay quần áo. Khi Tả Tư Nam mở mắt ra, ánh nắng đã chiếu sáng cả căn phòng. Cô gái đã không còn ở bên cậu nữa. Cậu liếc nhìn điện thoại và thấy đã 9 giờ. Chắc giờ cô đã có mặt ở tòa soạn. Điện thoại đầu giường reo lên. Cậu liếc nhìn nó, uể oải trả lời. Xin chào. Giọng nói có chút khan khan. Hiển nhiên cậu vừa mới tỉnh lại. Thì Lâm nghẹn ngào nói. Anh Tả, sao hôm nay anh không đến trường? Hiện đang Thi Lâm trốn trong nhà vệ sinh. Lén lút gọi cho Tả Tư Nam. Vào năm cuối trung học, tính cách của giáo viên chủ nhiệm đột nhiên thay đổi. Ngay cả tính cách bình thường của Thi Lâm cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Không còn cách nào khác. Họ là đối tượng quan tâm của trường. Các giáo viên mỗi môn học muốn chăm sóc họ cẩn thận. Sau khi Thẩm Thư Điềm vào đại học, Tả Tư Nam cư xử tốt hơn trước rất nhiều. Thậm chí còn bắt đầu và kết thúc giờ học đúng giờ. Khiến tất cả giáo viên các môn học, kể cả hiệu trưởng đều bị sốc. Thì Lâm biết rằng điều này thực sự là nhờ Thẩm Thư Điềm. Dù sao thì Tả Tư Nam đã tuân theo lịch trình của Thẩm Thư Điềm trong nửa sau của năm cuối trung học. Tả Tư Nam lười biếng vén chăn lên. Đứng dậy đi về phía phòng khách nhỏ. Trên bàn vẫn còn đồ ăn cô gái nhỏ mua cho cậu. Nhưng vì mua sớm nên nó đã nguội. Trong mắt cậu hiện lên một nụ cười. Nhẹ nhàng nói. Tớ ở trường đại học Z. Thì Lâm hơi sửng sốt. Hả, anh Tả đi gặp chị Thẩm à, ừ. Tả Tư Nam nhẹ nhàng nói. Thông qua bạn bè, Thì Lâm biết rằng Thẩm Thư Điềm sẽ làm thực tập sinh một thời gian trước khi trở về. Nhưng cậu ấy không ngờ Tả Tư Nam lại sốt ruột, gấp gáp đi tới đó. Cậu ấy không khỏi ngạc nhiên trong giây lát. Thì Lâm cười nói, xem ra là tương tư thành bệnh, ai đó không thể chờ đợi được. Tả Tư Nam không phủ nhận. Thì Lâm tặc lưỡi nói, khi nào cậu mới trở về? Tả Tư Nam, 2 ngày nữa tớ sẽ về. Thì Lâm kinh ngạc, nhanh như vậy ư, thành tích của Tả Tư Nam vượt trội hơn người. Thì Lâm nghĩ cậu sẽ ở lại thêm một thời gian, đợi Thẩm Thư Điềm rồi cùng nhau trở về. Tả Tư Nam, để cô ấy yên tâm thực tập, tớ không muốn làm phiền cô ấy. Nếu cậu ở đây quá lâu, Thẩm Thư Điềm có lẽ sẽ không khỏi đặt nhiều tâm tư trên người cậu. Huống chi, mặc dù ảm không lo lắng về kỳ thi tuyển sinh đại học. Nhưng so với cậu, Thẩm Thư Điềm còn lo lắng nhiều hơn. Cậu ở lại quá lâu cũng không tốt. Thì Lâm không kịp cảnh giác. Bị bắt ép ăn, cơm chó, chỉ đành nói. Được, sau khi Thẩm Thư Điềm vào đại học, ngày thường, Tả Tư Nam cũng không khác gì. Cậu làm những gì mình phải làm. Và khi Tả Tư Nam tiếp xúc với Thẩm Thư Điềm, họ mới cảm thấy khác biệt của cậu. Cậu đã trở nên ấm áp hơn. Trên thực tế, Rất nhiều người đã suy đoán liệu Tả Tư Nam và Thẩm Thư Điềm đã chia tay hay chưa. Tin đồn này lan truyền rộng, vì Thẩm Thư Điềm là một ví dụ thành công. Phần lớn các cô gái không thể kiềm chế được mà ngỏ lời với Tả Tư Nam. Nhưng tiếc thay, họ chỉ nhận được kết quả thất bại. Thì Lâm cúp điện thoại, đi ra ngoài, không làm gì khác ngoài suy nghĩ về đống bài kiểm tra trong lớp. Thì Lâm, phía sau truyền đến một giọng nữ. Thì Lâm dừng lại một bước, trên, Hách Cúc giữ nguyên vẻ mặt, trong lòng trầm xuống, vẻ mặt vẫn bình tĩnh. Tớ có chuyện muốn nói về Tả Tư Nam. Vừa rồi tớ không nhìn thấy cậu ấy trong phòng học. Khi tớ hỏi người khác thì họ nói không biết. Cậu bạn là bạn thân của cậu ấy. Có phải cậu ấy bị ốm nên nghỉ phải không? Có một bạn nam cùng lớp tình cờ đi ngang qua. Thì Lâm ngẩng cổ đi về phía trước. Không phải. Hách Cúc nghiến răng nghiến lợi đuổi theo. Vậy tại sao cậu ấy không tới lớp? Bạn nam cùng lớp liếc nhìn cậu rồi im lặng. Thì Lâm kiềm chế, không được trợn mắt lên, vì như vậy sẽ hủy hoại hình ảnh của cậu ấy quá nhiều. Giọng điệu không kiên nhẫn, cậu ấy có bạn gái, hiểu không? Hách Cúc dừng một chút, trên mặt mỉm cười, nói, biết rồi, cô ta nhìn sang bên cạnh, lại nói, giáo viên có chuyện muốn hỏi cậu ấy, cho nên tớ chỉ muốn truyền lời, có việc gì không thể để tớ thông báo với cậu ấy. Thì Lâm thực sự không muốn quan tâm đờ ến cô ấy. À, cậu ấy đi tìm bạn gái. Sắc mặt Hách Cúc đỏ bừng. Gượng cười nói. Vậy thì, tớ về trước. Thì Lâm phớt lờ cô. Bạn học nam nhìn Hách Cúc rời đi. Lắc đầu, cảm thấy cậu ấy thật đáng thương. Không phải cô ta ngu ngốc. Mọi người trong lớp đều có thể thấy Tả Tư Nam nghiêm túc đến mức nào. Thế mà có người thà giả mù còn hơn thừa nhận sự thật này. Tuy nhiên, bạn học nam vẫn quay lại nhìn Thi Lâm với vẻ mặt thờ ơ và nói. Anh Tả thực sự đã đi rồi. Thi Lâm nhếch môi, thản nhiên nói. Đương nhiên, bạn nam thở dài. Tớ cũng muốn có một người bạn gái vừa xinh đẹp vừa thông minh như chị Thầm. Thi Lâm vỗ vào đầu bạn học nam. Cậu ta ôm đầu hỏi. Anh Lâm, cậu đang làm gì vậy? Tớ chỉ muốn hỏi là cậu đã tỉnh mộng chưa? Thẩm Thư Điềm và Viên Mộc Chi còn phải thích ứng với rất nhiều thứ trong tòa soạn. Thẩm Thư Điềm lấy một cuốn sổ nhỏ và cẩn thận ghi lại những điểm chính mà chị Sam nói. Bây giờ họ mới đến. Trước tiên họ sẽ làm công việc giống như chị Sam. Thẩm Thư Điềm bắt đầu cố gắng viết bản thảo với chị Sam theo nhiệm vụ được giao. Buổi trưa, Thẩm Thư Điềm giao bản thảo trước. Mở điện thoại lên, cô không nhịn được gửi một tin nhắn WeChat cho Tả Tư Nam. Cảm giác công việc khá mới lạ, còn hơi căng thẳng, em đã cực kỳ nghiêm túc đấy. Đêm, Thẩm Thư Điềm và Viên Mộc Chi cùng nhau đi xuống tầng dưới và nhìn thấy Tả Tư Nam đang đợi bên đường. Cậu thực sự rất xuất sắc, có chỉ đứng ngẫu nhiên ở đó đã có thể thu hút mọi ánh nhìn. Bước chân của Thẩm Thư Điềm vô thức tăng tốc. Nhưng cô phải kiềm chế bản thân một chút vì Viên Mộc Chi ở bên cạnh. Tả Tư Nam nắm tay cô. Thẩm Thư Điềm dùng khuôn mặt trắng nõn ngẩng đầu nhìn cậu. Sau đó giơ tay sờ trán cậu. Cậu ngoan ngoãn phối hợp hơi cúi người xuống. Nhiệt độ đã giảm xuống. Cuối cùng, Thẩm Thư Điềm cũng thở phào nhẹ nhõm. Viên Mộc Chi nhìn hai người. Bầu không khí mà cô ấy không thể xem vào. Lặng lẽ đứng đó. Chỉ nghĩ rằng cô ấy chỉ là một cái cây bên cạnh. Cuối cùng Thẩm Thư Điềm cũng nhớ ra mình vui mừng đến mức quên mất Viên Mộc Chi ở bên cạnh. Cô quay lại nhìn Viên Mộc Chi với vẻ xấu hổ. Tuy cảm thấy xấu hổ nhưng cô vẫn ngoan ngoãn nắm tay anh. Trịnh trọng giới thiệu, Mộc Chi, anh ấy là bạn trai của tớ. Tả Tư Nam, cô lại ngẩng đầu lên với nụ cười vô cùng vui vẻ. Đây là bạn cùng phòng của em. Viên Mộc Chi, Tả Tư Nam khẽ gật đầu, nói, xin chào, Viên Mộc Chi mỉm cười và gật đầu. Cô ấy có thể nhìn ra cậu không nhớ đã nhìn thấy cô ấy vào đêm qua. Thẩm Thư Điềm nhịn không được lắc lắc bàn tay đang bị ảnh nắm lấy. Dùng giọng điệu nũng nịu, nói, đói bụng rồi, chúng ta cùng đi ăn cơm đi. Tả Tư Nam để cô cử động, môi cậu hơi nhếch lên. Được, để anh mời bữa này. Viên Mộc Chi nhìn Thẩm Thư Điềm, hơi giật mình. Khi họ gặp nhau lần đầu tiên, Thẩm Thư Điềm thực sự rất độc lập và tự chủ. Mặc dù khi ở bên nhau tính cách của cô có phần mềm mại, nhưng cô chưa bao giờ mềm mỏng đến mức như vậy. Cô phụ thuộc vào cậu nhiều. Đây là lần đầu tiên Viên Mộc Chi nhìn thấy ai đó giả vờ trong mắt cô ấy. Cô rất tự nhiên làm nũng với cậu. Còn chàng trai này, trong ánh mắt cậu toàn bộ đều là sự yêu chiều. Chỉ khi cậu nhìn vào cô, đôi mắt trong suốt lạnh lùng đó mới dịu lại. Thật tuyệt vời, thật đáng để ghen tị. Viên Mộc Chi lắc đầu. Không muốn trở thành một bóng đèn. Tớ còn chút việc, nên sẽ đi trước. Cô ấy lại nháy mắt với Thẩm Thư Điềm. Trong nụ cười mang theo một chút chế giễu, làm cho hai má Thẩm Thư Điềm ửng đỏ. Viên Mộc Chi, thôi, tớ đi trước đây. Thẩm Thư Điềm vẫy tay nhỏ về phía cô ấy. Được rồi, đi đường cẩn thận, tớ biết rồi, chơi vui vẻ nhé. Thẩm Thư Điềm ngẩng đầu. Vậy chúng ta đi thôi. Ừ, gần tòa soạn một quán lẩu rất ngon. Chỉ mất 10 phút đi bộ. Thẩm Thư Điềm nghĩ cô có thể đi bộ đến đó thay vì đi taxi. Suốt đường đi, họ không nói chuyện nhiều. Hai người ngầm tận hưởng bầu không khí yên bình. Ngồi trong phòng, Thẩm Thư Điềm chống tay lên cằm. Mỉm cười nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng, lấp lánh. Tả Tư Nam giật mình, nói với giọng trầm và ngọt ngào. Sao vậy? Anh tới đây làm em rất vui mừng. Thẩm Thư Điềm cũng hơi mím môi. Vì anh đã bị ốm nên cô không để lộ cảm xúc. Cô ấy ngượng ngùng một chút. Em rất nhớ anh. 64. Tả Tư Nam hơi bất ngờ. Cậu cảm thấy mềm lòng vì lời nói của cô gái nhỏ. Nụ cười trong mắt cậu càng đậm hơn. Cậu đưa tay ra nắm lấy tay cô. Anh cũng nhớ em. Nụ cười trên môi Thẩm Thư Điềm vô thức nở rộng. Cô cảm thấy đau lòng. Không khỏi phàn nàn. Vậy nếu đang có bệnh anh cũng đừng đến đây. Tả Tư Nam liếc cô một cái. Tiếp tục nghịch nghịch bàn tay nhỏ bé của cô. Giọng người đàn ông trong điện thoại ngày hôm qua là ai? Tả Tư Nam nói xong câu đó. Giọng điệu một chút ít sự bất đắc dĩ. Bởi vì lời này thật sự là đã suy nghĩ rất cẩn thận trước khi hỏi. Dù sao cậu đã nghe ra người kia là ai? Thẩm Thư Điềm chớp mắt. Hiểu ra, Hứa Thanh Việt. Trong lễ kỷ niệm ra trường, đàn anh từng lên sân khấu phát biểu. Anh còn nhớ không? Thẩm Thư Điềm lập tức bổ sung thêm một ít thông tin. Bởi vì theo hiểu biết của cô đối với Thái Tử Gia, cậu rất ít để ý tới người khác. Thích cô cảm thấy Tả Tư Nam quên đi Hứa Thanh Việt là chuyện bình thường. Có ấn tượng, Tả Tư Nam nhẹ nhàng nói. Cậu có thể nghe thấy sự thản nhiên trong giọng điệu của cô. Đồng thời cậu cũng có thể cảm nhận được cô không coi trọng Hứa Thanh Việt. Ít nhất là cô chỉ coi anh ấy là đàn anh khóa trên không hơn không kém. Tả Tư Nam chậm rãi nhấp một ngụm. Thản nhiên nói, anh ấy cùng tòa soạn với em à? Không, anh ấy chỉ đi thăm một người bạn thôi. Thẩm Thư Điềm thản nhiên nói. Ánh mắt vẫn cười nhìn anh. Em cũng không dám hỏi. Thẩm Thư Điềm cũng không phải ngu ngốc. Cô nghiêng đầu. Cắn nhẹ đũa. Sao vậy? Anh ghen à? Đôi mắt cô sáng lên và cô nhìn cậu một cách dễ thương. Tả Tư Nam cười nhẹ. Không muốn phủ nhận. Chỉ khẽ gật đầu. Đôi mắt của Thẩm Thư Điềm cong lên. Giống như những vầng trăng lưỡi liềm nhỏ. Trong lòng cô cảm thấy rất ngọt ngào. Muốn kiềm chế biểu cảm nên chỉ mím đôi môi đỏ mọng nói. Nghe nói có một cô gái rất theo đuổi anh. Cô ấy rất xinh đẹp. Tả Tư Nam ngước mắt nhìn cô, lười biếng nói, ai vậy? Thẩm Thư Điềm nhìn chằm chằm cậu. Trên thực tế, cô vẫn cảm thấy hơi lo lắng. Hách Cúc, Tả Tư Nam khẽ cau mày. Anh không biết cô ấy. Thẩm Thư Điềm nghi hoặc nhìn cậu, một tay cậu hơi nâng cằm, uể oải cụp mắt xuống, để cho cô ngắm nhìn cậu dễ dàng hơn. Tả Tư Nam cười nói, trừ em ra. Anh còn có thể để ý tới ai cơ chứ? Hai má Thẩm Thư Điềm ửng đỏ. Khóe môi hơi mím lại. Nghiêm túc gật đầu. Cô không kìm được. Ra vẻ hơi kiêu ngạo. Được. Tạm thời em tin anh. Nếu ý cười mê hoặc trong đôi mắt cô ít đi một chút thì cô đã có thể giả bộ tốt hơn. Lúc này, Nồi lẩu đã được bưng ra. Sau đó, họ gọi thêm món vịt quay. Thao tác của Tả Tư Nam thuần thục. Cậu cho nấm vào và một ít rau xanh. Thẩm Thư Điềm có một thói quen. Khi ăn, cô thích ăn rau trước. Sau khi thỏa mãn miệng, cô mới ăn thịt, đặc biệt thích ăn cá. Lẩu cũng không ngoại lệ. Nấm chín rất nhanh. Thẩm Thư Điềm gắp một miếng. Nóng hổi nhưng mùi vị lại rất ngon. Làm việc lâu như vậy, thực ra cô đã đói bụng từ lâu. Nhưng vừa rồi tâm trí cô lại hướng về Tả Tư Nam nên vui mừng đến mức suýt chút nữa không để ý tới chiếc bụng đói của mình. Thật ra, Tả Tư Nam không để ý nhiều đến Hứa Thanh Việt. Nhưng có lẽ vì bị bệnh nên nhớ cô hơn bình thường nên chỉ làm theo ý muốn của cậu mà đến. Bây giờ nhìn cô gái ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, vui vẻ ăn uống, cậu cảm thấy quyết định đến nơi này của cậu thực sự không tồi. Thẩm Thư Điềm gắp một miếng thịt cá tươi mềm, nhúng vào nước lẩu, đưa vào trong bát của cậu. Anh có bệnh, phải ăn nhiều hơn, bởi vì cậu bị bệnh. Mặc dù cô xác nhận cơn sốt của cậu đã khỏi hẳn, nhưng hiện tại cô cảm thấy cậu vẫn hơi yếu và sắc mặt có vẻ rất xanh xao nên cô muốn cậu ăn nhiều hơn. Bỗng nhiên, bàn tay cô trở nên chủ động, quan tâm, cậu, cô chủ động lấy một đống thịt để vào tô của cậu. Rồi lại lấy thêm một đống thịt đặt vào lẩu. Tả Tư Nam lướt nhìn một cái. Cô để bao nhiêu là cậu đều ngoan ngoãn ăn bấy nhiêu. Sau bữa tối, trời vẫn còn sớm và đây mới chỉ là khởi đầu của cuộc sống đầy sôi động về đêm. Thẩm Thư Điềm vui vẻ kéo Tả Tư Nam ra khỏi quán lẩu. Vẫn còn nhiều thời gian để đi dạo loanh quanh. Đi ngang qua một cửa hàng trang sức nhỏ. Thẩm Thư Điềm kéo Tả Tư Nam vào. Thẩm Thư Điềm nhìn các loại dây buộc tóc trên toàn bộ bức tường. Sau đó quay đầu nhìn Tả Tư Nam. Chợt nhớ tới những gì Miêu Phù đã nói với cô. Nhưng sau khi nghĩ lại, cô cảm thấy không hợp với Tả Tư Nam. Nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy cậu sẽ không bận tâm. Thậm chí có thể cậu sẽ vui vẻ với điều này. Tả Tư Nam không hiểu chuyện gì. Giọng điệu hơi bối rối. Sao vậy? Em muốn mua gì ư? Cửa hàng này là một cửa hàng nhỏ nhưng trang trí rất tinh tế. Lấy màu hồng và xanh làm chủ đạo. Hầu hết các phụ kiện đều rất nữ tính. Công việc kinh doanh phát đạt ngoài mong đợi. Đông đúc, các cô gái đến theo top 5. Top 3 chọn lựa vật phẩm trang sức. Cặp đôi Thẩm Thư Điềm và Tả Tư Nam có vẻ là điểm nhấn. Chỉ cần bước vào đã thu hút ánh nhìn của nhiều người xung quanh. Và còn có nhiều ý kiến xung quanh. Hiển nhiên trong mắt hai người này, ngoại trừ lẫn nhau, thì không hề có chút suy nghĩ nào để ý đến những ánh mắt mà hai người chỉ nhìn nhau. Thẩm Thư Điềm do dự một lúc, lắc đầu, ánh mắt chỉ liếc nhìn bức tường. Sau đó dừng lại ở chiếc dây buộc tóc màu đen khá đơn điệu ở góc dưới bên phải. Thẩm Thư Điềm cúi xuống lấy một cái, nắm lấy tay trái của Tả Tư Nam và đặt nó lên cổ tay Tả Tư Nam. Chiếc dây buộc tóc này có màu đen tuyền, không biết làm từ chất liệu gì. Màu đen bóng, nhìn trên cổ tay có vẻ hơi lỏng lẻo. Nước da của cậu trắng mịn. Điều đáng kinh ngạc là chiếc dây buộc tóc trên tay cậu gần giống như một vật trang trí. Trông không hề lạc lõng chút nào. Ông trời đối với một số người thật sự là trời sinh ưu ái. Tả Tư Nam vẫn không biết ý định của cô. Cậu giơ tay lên. Dùng ánh mắt đen tối nhìn cô một cái, nhưng lại không có ý định hạ tay xuống. Cậu rất hợp tác, sự hợp tác này khiến cậu trông rất dễ thương. Thẩm Thư Điềm xấu hổ giải thích ý tứ, giọng nói có phần lúng túng nói. Cứ mang theo bên mình đi. Tả Tư Nam gật đầu không chút phản kháng. Hạ hai tay xuống, đút tay còn lại vào túi. Tư thế thản nhiên, quay đầu liếc nhìn bức tường. Những đồ trang trí sặc sỡ khiến cậu đau đầu. Nhưng sau khi nghĩ lại, cậu nghĩ rằng cô chọn gì cũng đẹp. Em muốn cái nào? Bộ dáng ngoan ngoãn này của cậu thật đáng yêu. Trong lòng Thẩm Thư Điềm không ngừng nổi bong bóng màu hồng. Cô không trả lời câu hỏi của cậu. Giọng điệu của cô kiên quyết, như đang muốn khẳng định. Anh là của em. Tả Tư Nam nhìn cô một cái. Lướt nhẹ mi, ánh mắt đen rực lên sự ấm áp. Cực kỳ chiều chuộng và cưng chiều. Ừ, anh là của em. 65, Thẩm Thư Điềm không có nhiều thời gian rảnh rỗi. Tả Tư Nam đã ở đây hai rồi nhưng vẫn chưa muốn rời đi. Thẩm Thư Điềm chỉ có thể đành lòng đuổi cậu đi. Bộ dạng đáng của cô khiến Tả Tư Nam muốn gói cô đi mang đi cùng. Khi Tả Tư Nam đến lớp, trên bàn đã có một đống bài kiểm tra. Nhưng Thi Lâm đã cẩn thận sắp xếp chúng và đặt chúng ngay ngắn trên bàn. Thi Lâm liếc mắt nhìn thấy chiếc dây buộc tóc trên tay Tả Tư Nam. Cậu ấy không thể tin được mà đi tới và ngạc nhiên hỏi. Anh Tả, tại sao cậu lại đeo dây buộc tóc? Hay là tớ nhìn nhầm rồi? Ánh mắt Tả Tư Nam lạnh lùng nhìn qua. Thi Lâm nhanh chóng ngậm miệng lại. Ngượng ngùng nuốt nước bọt xuống. Tả Tư Nam liếc nhìn. Thẩm Thư Điềm vẫn không nói rõ ý tứ của cô. Cho nên cậu cũng không hiểu rõ lắm. Thực ra Thẩm Thư Điềm không phải là không muốn nói. Chỉ là sau đó cô đã quên mất. Trong học kỳ này, vị trí của Thi Lâm ở trước mặt hai người họ. Cậu ấy có thể được coi là lính canh nhỏ của Thẩm Thư Điềm. Có tình huống gì đều phải báo cáo. Nhất là về Tả Tư Nam. Bạn học nữ chỉ tình cờ đưa bài kiểm tra mới sửa trong tay. Nghe xong lời nói của Thi Lâm không khỏi nhìn vào nó. Tả Tư Nam tùy ý dựa vào tường, chống khuỷu tay lên bàn, tay áo khoác mỏng hơi trượt xuống, để lộ chiếc dây buộc tóc đen tuyền trên cổ tay trắng nõn. Bây giờ là lúc tan học kết thúc, mặc dù đã là năm cuối cấp 3 nhưng sau giờ học vẫn có rất nhiều người đang thư giãn vui vẻ. Nghe thấy âm thanh thì theo phản xạ nhìn về phía cậu. Tả Tư Nam không có ý định che giấu. Nhìn xuống cuốn sách bài tập mà Thẩm Thư Điềm mua cho cậu ngày hôm qua. Cô nói bộ giấy này khá hay và cô bảo cậu hãy đọc và viết lại những gì mà cậu tiếp thu được một cách nghiêm túc. Sau đó, cậu cố gắng viết thật đầy đủ những gì mà cậu đã tiếp thu. Nhiều cô gái biết ý nghĩa của việc buộc tóc nhưng các chàng trai có vẻ mơ hồ hơn rất nhiều. Nhờ Thi Lâm, Lâm Sương biết được Tả Tư Nam đã đi tìm Thẩm Thư Điềm. Cô ấy nhìn Thi Lâm với vẻ đau khổ và vô tội. Nói với giọng điệu có phần thất vọng. Khi một chàng trai đeo dây buộc tóc, điều đó có nghĩa là muốn nói với mọi người rằng anh ấy đã có bạn gái. Cậu hiểu không? Thi Lâm khá ngạc nhiên mở miệng. Cảm giác lại bị ép ăn cơm chó khiến cậu ấy càng đau lòng. Ngón tay dài của Tả Tư Nam dừng lại khi đang lật từng trang sách. Ánh mắt lại di chuyển đến cổ tay. Khóe miệng hơi nhếch lên. Thì ra cậu vẫn còn chút ghen tuông. Thật là đáng yêu. Mọi người nhìn thấy ánh mắt chăm chú của Thái Tử gia. Còn có điều gì cậu không rõ sao? Có vẻ như cậu đã đi tìm bạn gái. Và người đẹp thẩm của trường đã đeo dây buộc tóc cho cậu. Không, càng nghĩ cậu càng thấy chua chát. Chua hơn cả chanh. Đương nhiên, Thẩm Thư Điềm không biết chuyện này. Cô dần dần thích ứng với công việc của tòa soạn. Cô và Viên Mộc Chi càng ngày càng bận rộn hơn. Nhưng cuộc sống của họ cũng trở nên phong phú hơn. Thẩm Thư Điềm và Viên Mộc Chi đang ăn tráng miệng tại quán cà phê của tòa soạn tạp chí mới vừa được phát hành. Họ thấy nhẹ nhõm hẳn. Cảm thấy có chút sảng khoái và hài lòng khi có thể tham gia. Giống như họ đã đạt được một thành tựu nhỏ và nhận được sự công nhận. Thẩm Thư Điềm cắn một miếng dâu. Có vị chua nhẹ, có chút vị ngọt. Mấy ngày nay Viên Mộc Chi im lặng. Điện thoại di động của Viên Mộc Chi trên bàn sáng lên. Cô ấy nhìn một cái rồi thờ ơ cúp máy. Thẩm Thư Điềm cũng không biết nói gì. Tính cách mạnh mẽ của Viên Mộc Chi làm cô ấy không dễ dàng chia sẻ mỗi chuyện trong lòng. Sau khi hai người ăn xong, Thẩm Thư Điềm thèm ngọt. Mua một chiếc bánh nhỏ khác trước khi trở về ký túc xá. Thẩm Thư Điềm và Viên Mộc Chi đi đến ký túc xá. Có một nam sinh mặc quần đen đứng dưới lầu. Cúi đầu bấm điện thoại di động. Thẩm Thư Điềm đã gặp Khương Kha Nhiên vài lần. Tự nhiên nhìn thoáng qua là nhận ra anh ta. Chứ đừng nói đến Viên Mộc Chi. Thẩm Thư Điềm quay đầu lại. Vẻ mặt lo lắng nhìn Viên Mộc Chi. Mộc Chỉ. Viên Mộc Chi lạnh lùng liếc anh ta một cái. Bình tĩnh nói. Không cần quan tâm đờ ến anh ta. Không phải cậu nói muốn lên xem phim sao? Đã sắp hết giờ rồi. Khương Kha Nhiên đã đi tới. Thời tiết hôm nay đẹp. Mặt trăng cao trên bầu trời. Ánh sáng lạnh lùng chiếu lên anh ta. tạo một lớp ánh sáng trên khuôn mặt tinh xảo của anh ta. Khương Kha Nhiên đẹp trai, lông mày thanh tú, tính cách nhạt nhẽo, xa cách nhưng dịu dàng, luôn tạo cho người ta ấn tượng như bị ngăn cách bởi một tầng ánh sáng, nhưng lại hấp dẫn đến bất ngờ. Viên Mộc Chi kéo Thẩm Thư Điềm về phía trước. Thẩm Thư Điềm ngoan ngoãn đi theo cô ấy, không đưa ra bất kỳ quan điểm hoặc ý kiến nào, ngoan ngoãn theo bước chân của Viên Mộc Chi. Em, giọng nói của Khương Kha Nhiên lạnh lùng, giống như một dòng suối trong suốt chảy xuống khe núi. Anh có thể im đi được không? Viên Mộc Chi dường như không thể chịu đựng được, như thể cô không thể chịu được thêm một lời nào từ anh ta. Nghe thấy giọng nói của anh, tôi thấy khó chịu. Thẩm Thư Điềm có thể nhìn ra tâm trạng Viên Mộc Chi không tốt. Cô ấy nhẹ nhàng siết chặt bàn tay đang run rẩy. Viên Mộc Chi cũng có thể tự cảm nhận phản ứng của cô ấy thái quá và không khác gì một trò đùa. Cô ấy buộc mình phải bình tĩnh lại, lạnh lùng nói, chúng ta không có chuyện gì để nói. Anh cũng không cần phải ép mình đến tìm tôi. Thư Điềm, chúng ta đi thôi. Thẩm Thư Điềm ngây ra một lúc, gật đầu, theo Viên Mộc Chi lên lầu. Lúc lên lầu, cô vô thức quay đầu nhìn về phía Kha Nhiên. Thân hình của anh ta hơi cứng ngắc. Lúc 8 giờ có một bộ phim truyền hình nổi tiếng, Viên Mộc Chi và Thẩm Thư Điềm đều thích xem. Mấy ngày nay bọn họ đều theo dõi. Nhưng hôm nay cô có thể cảm thấy Viên Mộc Chi rõ ràng không tập trung vào bộ phim. Tâm trí của cô ấy đã trôi đi mất rồi. Thẩm Thư Điềm thở dài, dùng dao cắt đôi chiếc bánh ngọt của mình, đặt lên một chiếc đờ ĩa nhỏ, nhẹ nhàng đẩy đến trước mắt Viên Mộc Chi. Viên Mộc Chi phục hồi tinh thần lại, mỉm cười nói, cảm ơn. Thẩm Thư Điềm gật đầu. Trong giây lát, ký túc xá trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng phim truyền hình. Thẩm Thư Điềm hơi mở miệng, do dự một lát rồi mới nói, đừng buồn nữa nhé. Viên Mộc Chi ngạc nhiên một chút, nước mắt sau đó liền rơi xuống. Cô ấy vội vàng lau đi. Thẩm Thư Điềm cũng hoảng hốt. Cô biết Viên Mộc Chi đã chịu đựng rất lâu. Trong lòng cô ấy khó chịu đến không nói nên lời. Cô vội vàng lấy ra mấy tờ khăn giấy trên bàn bên cạnh, bối rối lau nước mắt cho Mộc Chi. Giọng điệu của cô chứa đầy sự áy náy. Xin lỗi, tớ không cố ý. Viên Mộc Chi cũng không rõ cảm xúc của mình là gì. Có lẽ là đã kìm nén quá lâu, đột nhiên không muốn kiềm chế nữa, không còn muốn nghĩ đến việc che đậy nữa, chỉ để nước mắt tuôn ra tự nhiên. Thẩm Thư Điềm nhẹ nhàng vỗ vào lưng Viên Mộc Chi, nhìn thấy nước mắt Viên Mộc Chi không ngừng rơi. Cô không kìm được, thậm chí còn muốn khóc cùng nhau. Không biết qua bao lâu, Viên Mộc Chi mới đứng dậy. Lúc này đôi mắt xinh đẹp của cô ấy đã sưng lên, trông thật đáng thương. Nhưng khi cô ấy nhìn thấy nước mắt Thẩm Thư Điềm chảy dài trên mặt, cô ấy cũng không khá hơn chút nào. Đột nhiên cười nói, người buồn là tớ, sao cậu lại khóc? Thẩm Thư Điềm cũng cảm thấy khá xấu hổ, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Viên Mộc Chi khóc một hồi, tâm trạng u ám nhiều ngày của cô ấy cuối cùng cũng trở nên sáng sủa hơn rất nhiều. Cô ấy đứng lên, lấy hai ly nước, một ly đưa cho Thẩm Thư Điềm, một ly là của cô ấy. Thẩm Thư Điềm nhận lấy nước. Cảm ơn. Ừ, phim truyền hình vừa vặn kết thúc. Ca khúc cuối phim êm tai quanh quẩn trong không gian. Viên Mộc Chi kéo một cái ghế ngồi xuống, tư thế hơi táo bạo. Cô ấy cũng lười quan tâm đến vấn đề hình ảnh bản thân. Viên Mộc Chi nhìn Thẩm Thư Điềm. Cô ngoan ngoãn cầm ly nước uống, ánh mắt ngoan ngoãn hướng xuống. Một cô gái như thế này cần được chiều chuộng. Và may mắn thay có một chàng trai chiều chuộng cô gái này một cách nghiêm túc. Viên Mộc Chi uống một ngụm, rốt cục thật tâm thật ý nói một câu. Tớ thật sự rất ngưỡng mộ cậu. Đáng tiếc, sự ngưỡng mộ của cô ấy không có tác dụng gì. Thẩm Thư Điềm sửng sốt một chút, dương mắt nhìn về phía Viên Mộc Chi. Cô không biết nên an ủi như thế nào. Vào lúc này nhắc đến hạnh phúc của chính mình, thật là tàn nhẫn. Viên Mộc Chi từ từ uống một ngụm, chống cằm nhìn Thẩm Thư Điềm. Lúc kết hôn nhớ mời tớ nha. Tớ sẽ tặng cho cậu một bao lì xì đỏ lớn. Mặt Thẩm Thư Điềm đột nhiên đỏ bừng. Cô căn bản không nghĩ tới vấn đề như vậy. Thẩm Thư Điềm cúi đầu, ngượng ngùng lẩm bẩm, còn xa lắm. Viên Mộc Chi buồn cười lắc đầu. Tớ cảm thấy hai người nhất định có thể đi đến cuối cùng. Ánh mắt không lừa được người. Ánh mắt hai người bọn họ ở cùng một chỗ, cũng đủ làm cho cô ấy cảm thấy ghen tị. Thẩm Thư Điềm mặc dù còn có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn không nhịn được gật đầu. Cảm ơn lời chúc phúc của cậu. Ngón tay đặt bên mép cốc. Thẩm Thư Điềm do dự nói. Vậy cậu không sao chứ? Coi như tớ bị ép ăn cơm chó đi. Tâm tình Viên Mộc Chi thay đổi rất nhanh. Bây giờ còn có chút phấn khởi. Cô ấy dựa vào phía sau. Tớ xóa hết phương thức liên lạc của anh ta. Về sau sẽ không để ý đến anh ta. Thẩm Thư Điềm biết. Rất khó để dễ dàng quên đi một người như vậy. Cô nhìn Viên Mộc Chi. Ánh mắt dịu dàng. Chỉ vì vừa mới khóc. Tất nhiên nhìn vào sẽ có chút buồn cười. Viên Mộc Chi phì cười. Đột nhiên cảm thấy nói nhiều một chút cũng không mất gì. Cô ấy xấu hổ nói. Tớ thích anh ấy nhiều năm rồi. Thẩm Thư Điềm chậm rãi lui sang bên cạnh. Im lặng nghe Viên Mộc Chi nói. À, lúc học cấp 3 tớ đã thích anh ta. Cũng không biết tại sao tôi lại mù quáng nhiều năm như vậy. Viên Mộc Chi bĩu môi. Tớ đến trường đại học xét phần lớn là vì anh ta. Viên Mộc Chi vẫn không tiết lộ quá nhiều. Với tính tình của cô ấy có thể nói nhiều như vậy đã không dễ dàng. Cô ấy là một cô gái mạnh mẽ. Hoàn toàn không muốn tỏ ra yếu đuối và chấp nhận thua cuộc. Có lẽ, khi ở cạnh người Khương Kha Nhiên chính là lúc cô ấy dịu dàng nhất. Không biết xấu hổ nhất. Cô ấy hơi híp mắt. Hồi tưởng lại những việc đã làm trong suốt thời gian này. Có một cảm giác không thể diễn đạt. Cảm giác hơi ngốc nghếch. Không hề giống với bản chất ban đầu của cô ấy. Điều này làm cô ấy cảm thấy choáng váng. Chương trình giải trí đã sớm kết thúc. Viên Mộc Chi đi tắm. Tả Tư Nam gọi video cho Thẩm Thư Điềm. Thẩm Thư Điềm thản nhiên trả lời điện thoại. Khi nhìn thấy hình ảnh của mình ở góc trên bên phải màn hình, cô mới nhận ra mắt mình vẫn còn hơi sưng. Cô vừa định trốn vào một nơi tối hơn ở một bên. Nhưng Tả Tư Nam đã nhận ra cô có gì đó không ổn. Giọng nói của cậu bất giác trở nên lạnh lùng hơn. Mắt em bị sao vậy? Thẩm Thư Điềm lập tức cảm thấy hơi lo lắng. Cô sờ mũi, ngượng ngùng nói. Do tâm trạng Viên Mộc Chi không tốt, nên em cũng cảm thấy buồn theo. Cô còn chưa nói xong. Tả Tư Nam lập tức hiểu ý cô. Cậu không thể hiểu được cảm xúc của những cô gái này. Khi bạn cô khóc, cô cũng khóc. Chiếc mũi nhỏ của cô đỏ bừng. Nhưng nếu điều này liên quan đến Thẩm Thư Điềm, cậu không thể phủ nhận mình đã mềm đi một cách rõ ràng. Bây giờ em cảm thấy thế nào? Em vẫn ổn. Không sao đâu. Thẩm Thư Viên cảm thấy một cô gái như Nguyên Mục Chi chắc chắn sẽ sớm có thể vượt qua chuyện này. Tuy nhiên, cô nhớ lại vẻ mặt vừa rồi của Khương Kha Nhiên ở tầng dưới. Và không hiểu sao cảm thấy anh ta mới là người nên lo lắng. Thẩm Thư Điềm ôm con gấu nhỏ trên giường. Nhìn thấy màn hình điện thoại rung lên. Một cái móng vuốt đầy lông từ một bên duỗi ra. Sau đó một con mèo to mập mạp lông bông tiến tới màn hình. Kèm theo tiếng meo meo. Cùng với tiếng meo meo. Tướng quân đã đến. Tả Tư Nam có lẽ không ngờ rằng tướng quân lại đột nhiên xuất hiện. Lực vuốt của mèo khá mạnh. Thậm chí Thẩm Thư Điềm còn không nhìn rõ hình ảnh. Chỉ nghe thấy tiếng điện thoại rơi xuống đất. Hình ảnh tối đen. Nhưng cô vẫn có thể nghe thấy những âm thanh yếu ớt. Đồ thối. Meo. Điện thoại được lấy lên. Thẩm Thư Điềm nhìn thấy Tả Tư Nam đang lười biếng ngồi trên ghế sofa. Thân hình mập mạp của tướng quân trải dài trước mặt một cách thoải mái. Hoàn toàn không để ý đến sắc mặt u ám của Tả Tư Nam. Trong mắt Tả Tư Nam hiện lên một tia bất lực. Nhưng cậu cũng không muốn xách nó xuống. Thẩm Thư Điềm cũng rất nhớ tướng quân. Nó được chăm sóc chu đáo. Béo mập, không ngừng kêu gáo. Cũng không ngừng tiến về phía màn hình. Đáng tiếc lại bị Tả Tư Nam dùng một tay áp chế. Tướng quân bất mãn liếc Tả Tư Nam một cái. Bó còn cắn một cái trên cổ tay cậu. Mới chịu bình tĩnh lại. Ngoan ngoãn nằm trên người Tả Tư Nam. Thẩm Thư Điềm vẻ mặt vui vẻ. Vui vẻ vẫy tay. Tướng quân, Em có nhớ chị không? Mèo mèo, có, chị cũng rất nhớ em. Hôm nay có ăn cá khô không? Mèo mèo, ăn rồi. Em xem hiện tại em béo bao nhiêu? Phải giảm béo thôi. Mèo mèo, không, Tả Tư Nam cuối cùng cũng không thể chịu đựng được nữa. Thẩm Thư Điểm nhìn thấy cậu đứng lên, lạnh lùng lôi cổ tướng quân. Tướng quân không ngừng giãy giụa. Thẩm Thư Điểm nhìn thấy tướng quân bị kéo ra khỏi màn hình. Rồi sau đó nghe thấy tiếng cửa đóng lại. Tả Tư Nam lại nhấc điện thoại lên. Khuôn mặt tuấn tú đẹp trai hiện lên trên màn hình. Thẩm Thư Điểm chớp mắt, cảm thấy hơi lo lắng. Tướng quân đâu? Tả Tư Nam lạnh lùng nói. Anh ném nó ra ngoài rồi. Thẩm Thư Điểm cảm thấy thiếu tự tin một cách khó hiểu. Thực sự, vừa rồi tâm tư của cô đều tập trung vào tướng quân. Vừa rồi Viên Mộc Chi nói, chúng ta kết hôn nhớ mời cô ấc. Thẩm Thư Điểm muốn đổi chủ đề. Nhưng cuối cùng, Tả Tư Nam, vừa nãy đang cảm thấy ghen tị, cũng quên mất chuyện vừa xảy ra. Trong đầu cô hỗn loạn, cô bắt đầu nói những điều vô nghĩa. Thực sự em cũng nghĩ chúng ta sẽ luôn ở bên nhau. Cô định nói thêm điều gì đó thì nghe thấy giọng nói trầm ấm dễ chịu của anh phát ra từ đầu bên kia điện thoại. Khi nào em cần, anh sẽ. Dường như cậu còn phân vân một chút. Giọng nói của cậu có chút gợi cảm và khàn khàn. Đề nghị kết hôn. Cách chương.